Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 967, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đại gia này lại là một soái ca trẻ tuổi, hơn nữa còn gặp mặt streamer ngoài đời. Rất nhiều người xem livestream ghen tị đến đỏ cả mắt. Đại gia ơi, kết bạn, được không? Không phải thích tiền của anh, chỉ là thích con người anh. Tôi chỉ quan tâm, hóa ra donate lên top 1 là có thể trở thành bạn của streamer. Sao? Bây giờ tôi donate lên top 1 còn kịp không? Cậu mốc à, streamer đã từ chối cổ phần của những công ty xuyên quốc gia, cô ấy là người quan tâm đến tiền sao? Cô ấy rõ ràng là người nhìn mặt mà. Chết tiệt, bây giờ quay về lò luyện lại còn kịp không? Nếu là bình thường, mọi người chắc đã nghĩ về quan hệ giữa streamer và top 1. Theo hướng tiền bạc và tình ái rồi. Nhưng An Như Cố thì khác, hiện tại cô là đại sư huyền học nổi tiếng nhất cả nước, vô số quan to quý tộc muốn liên lạc với cô nhưng không có cách nào, chỉ có thể giống như người bình thường dựa vào việc bốc thăm để có được hy vọng. Mong manh đó, hơn nữa, sau khi nhiều người tìm hiểu kỹ, An Như Cố kiếm được số tiền không? Dưới 9 con số mỗi năm nhờ livestream và các ngành nghề kinh doanh khác. Nếu cô ấy chấp nhận đánh giá, chắc chắn đã lọt vào danh sách người giàu. Forbes của Trung Quốc, top 1 còn con trước mặt cô ấy chẳng là gì cả. Vì vậy, rất nhiều người cảm thấy top 1 này dựa vào khuôn mặt mà nổi bật, chờ thành bạn ăn của streamer, lập tức ghen tị vô cùng. Kế tinh theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình, tâm trạng hơi phức tạp. Khuôn mặt này của anh quá mức tinh xảo thư sinh, không được hoan nghênh. Trong long tộc vốn đề cao sức mạnh, nhưng lại vô cùng hữu dụng giữa loài. Loài người cũng khá có mắt nhìn đấy chứ. Thính giác tốt nên anh nghe rõ mồn một những lời khen ngợi nhỏ to của mọi người, trong lòng rất hài lòng. Quay về lò luyện lại là không kịp rồi. Chuyện nhan sắc này phải xem thiên phú. Người xem livestream cứng rồi, nắm đờ, em cứng rồi. An Như Cố thấy người xem livestream rất tức giận, liền hòa giải. Muộn rồi, chúng tôi phải đi ăn cơm rồi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ăn ngon miệng. Rất nhiều người xem livestream tự giác nhường chỗ cho họ. Ôi streamer cô, thật có mắt nhìn, quán này đúng là ngon, tôi đặc biệt thích ăn tôm hùm đất, mấy năm nay đã đi hết các quán xung quanh rồi, vẫn là quán này hợp khẩu vị nhất. Chất lượng thịt tôm cực kỳ tốt, đặc biệt tươi ngon. Đến đây nhất định phải gọi, mì tôm hùm đất, sắp đến lượt tôi rồi, tôi nhường chỗ cho hai người nhé. Tôi cũng sắp đến lượt rồi. Streamer nếu cô muốn ăn thì tôi nhường cho cô. An Như Cố không muốn làm phiền mọi người nên từ chối. Không cần đâu, kế tinh giơ điện thoại trên tay lên. Tôi đã đặt chỗ trước mấy ngày rồi. An Như Cố thấy không cần xếp hàng, hơi vui mừng. Anh suy nghĩ cũng chu đáo đấy. Đương nhiên rồi, cũng phải xem tôi là ai chứ. Người xem livestream thấy hai người đi vào, không giấu được vẻ kích động, xôi nổi lấy điện thoại ra đăng việc tình cờ gặp streamer lên mạng. Sốc, Ninh Nhật Xuất Vân xuất hiện tại quán tôm hùm đất tuyệt vị ở Nam Thành, bên cạnh còn có một soái ca, nghi vấn hẹn hò bị lộ, ha ha ha tầng trên ơi, tổ phóng viên UC giật tít gọi cậu đi làm việc kìa. Streamer, đã nói rồi, hiện tại chỉ là bạn bè nào lại tùy tiện donate cho người ta nhiều tiền như vậy. Tục ngữ nói, tiền ở đâu, tình yêu ở đó. Qua. Câu chuyện không thể không nói giữa streamer và top 1. Mặt chó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đâu người ta rất giàu, số tiền này đối với người ta chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Tôi cũng muốn trở thành top 1, được ăn cơm cùng streamer, niềm vui của người giàu tôi không tưởng tượng được, hu hu hu. Phòng riêng yên tĩnh tao nhã của quán tôm hùm đất tuyệt vị. Kế tinh lấy điện thoại ra, thấy trên mạng rất nhiều người khen anh giàu có, vừa vui vẻ vừa có chút buồn bã. Đúng vậy, anh giàu có, nhưng đây là tiền anh làm 3 công việc cho chính phủ và An Như Cố kiếm được. Mệt quá đi mất. An Như Cố tìm chỗ ngồi xuống, nhướng mày, nghiêng đầu nhìn anh, ý vị thâm trường. Trước đây tôi bảo anh biến thành hình người, anh lại chần chừ mãi. Bây giờ lại luôn giữ hình dáng này, là đã nhận ra lợi ích của hình người rồi sao? Trước đây cô bảo anh biến thành hình người, anh cứ lảng tránh. Bây giờ bảo anh biến thành rồng, anh lại không chịu biến nữa. Trừ khi cô muốn anh làm máy bay, anh mới đồng ý. Kế tinh mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại như lẽ đương nhiên. không đẹp trai, sao? An Nư Cố, từ khi nhận ra mình đẹp trai, anh ngày càng tự luyến, hệt như con công xòe. Đuôi khoe mẽ, được rồi, đẹp trai. Kế Tinh lúc này mới hài lòng gật đầu, đưa thực đơn cho cô, hai người gọi vài món, không lâu sau, những món ăn nóng hổi được nhân viên phục vụ mang lên. Khi ăn miếng mì tôm hùm đất đầu tiên, An Như Cố hơi mở to mắt, bỗng nhiên. Hiểu tại sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy. Cách chương.